Sau khi mang thai, luật sư Chu bị đại lão công lược. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 21, cảm ơn em. Chu Vanh, em đúng là người có trái tim mềm yếu. Ai bày ra vẻ mặt đáng thương? Em đều đối xử tốt với họ như vậy sao? Cố Trình Dục không dám hỏi ra lời. Chu Vanh ậm ừ một tiếng. Không nặng không nhẹ, Cố Trình Dục nhìn quanh bốn phía. Cây đàn bass đặt ở góc tường bên cạnh tivi phòng khách. Em học nhạc sao? Lần trước nghe em đàn, tôi thấy em đàn khá hay. Không học, chỉ là sở thích thôi. Chu Vanh ngồi trên sofa cầm ly nước uống. Đôi môi hồng nhuận dán vào ly thủy tinh trong suốt. Chất lỏng trượt qua đầu lưỡi vào cổ họng. Yết hầu khẽ động. Bộ đồ ngủ của Chu Vanh vẫn là chất liệu lụa. Theo động tác của anh, vừa có phong vị lại vừa đẹp mắt. Cổ áo cài ba nút phía dưới. Hai nút trên cùng bị kéo ra theo động tác của Chu Vanh. Lộ ra làn da trắng nõn và xương quai xanh tinh xảo mà quyến rũ. Cố Trình Dục cảm thấy toàn thân mệt mỏi trở nên nóng ran. Nghĩ đến việc mình có thể nhìn mà không thể ăn. Đây là chuyện buồn đến mức nào? Cố Trình Dục gật đầu. Nói với Chu Vanh, em mau đi ngủ đi. Cố gắng kiểm soát cơ thể. Mở vali, lấy đồ ngủ ra. Trải giường, trải xong chăn mà Chu Vanh ném cho hắn. Khu chung cư mà Chu Vanh thuê là khu dân cư kiểu cũ. Không có hệ thống giữ ấm nhiệt độ tiên tiến như trong biệt thự. Nhưng thành phố A nằm ở phía Bắc. Thời tiết vào thời điểm này dần trở nên lạnh giá. Khu chung cư đã bắt đầu cung cấp hệ thống sưởi. Ngủ ở phòng khách cũng không cảm thấy lạnh. Chu Vanh đáp lời, đưa tay lên che miệng ngáp một cái. Chất liệu lụa mềm mại trượt xuống. Lộ ra nửa cánh tay nhỏ nhắn của Chu Vanh. Sắp nổ tung rồi. Cố Trình Dục bất lực thở dài. Chu Vanh về phòng. Cố Trình Dục nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đóng kín. Trong cửa không có tiếng động nào truyền ra. Người trong cửa đã ngủ rồi. Ngày hôm sau khi Chu Vanh tỉnh dậy, mở cửa ra, Cố Trình Dục đã gấp chăn gọn gàng. Đặt trên sofa, trong bếp, Cố Trình Dục đang làm bữa sáng. Mặc tạp dề, Chu Vanh đi tới. Cố Trình Dục mở nồi đất. Sắp xong rồi. Đợi một lát nữa nhé. Trong bếp có thêm rất nhiều đồ dùng xa lạ. Chu Vanh mở tủ lạnh. Bên trong có thêm rất nhiều rau củ quả. Cái nào cái nấy tươi ngon. Anh mua sáng nay sao? Chu Vanh chỉ vào đồ trong tủ lạnh. Còn có đồ dùng trong bếp. Chu Vanh quét mắt nhìn Cố Trình Dục từ trên xuống dưới. Đây thực sự là một vị chủ tịch sao? Rau củ trong tủ lạnh đều vừa mới được vận chuyển bằng đường hàng không đến. Đồ dùng nhà bếp là tôi đặt hàng hôm qua, sáng nay mới giao đến. Xem ra Cố Trình Dục đã bắt đầu sắp xếp trước khi đến đây. Cố Trình Dục đã đến nhà Chu Vanh hai lần. Hắn biết rõ tình hình bếp và tủ lạnh nhà Chu Vanh. Chu Vanh sống một mình thì có thể tùy tiện. Đồ đạc trong bếp ít, tủ lạnh cũng cơ bản không để rau củ khó bảo quản. Chu Vanh mặc đồ ngủ ra ngoài. Sau khi ngạc nhiên về hành động nhanh nhẹn của Cố Trình Dục, anh chui vào phòng vệ sinh thu dọn bản thân. Sau khi rửa mặt xong, mặc quần áo chỉnh tề, Cố Trình Dục bưng nồi đất ra bàn ăn. Chu Vanh, ăn cơm thôi. Chu Vanh nghe thấy Cố Trình Dục gọi mình ăn cơm từ ngoài cửa. Đi ra ngoài tiện tay cầm quả lê tươi ngon mà Cố Trình Dục vừa rửa xong trên bàn. Cắn một miếng, Cố Trình Dục nhìn thấy vậy. Giật lấy quả lê, buổi sáng không nên ăn trái cây trước. Nhét một bát cháo vào tay Chu Vanh. Sau khi ăn sáng xong, Chu Vanh rác đi rửa bát. Cố Trình Dục đẩy anh ra. Chu Vanh có chút hoảng hốt trước loạt thay đổi này vào sáng nay. Có chút kỳ ảo. Đầu tiên là Cố Trình Dục làm bữa sáng ở nhà anh. Thứ hai là Cố Trình Dục rửa bát. Những điều này đều không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng quan trọng là Cố Trình Dục làm quá thuần thục. Cố Trình Dục ít nhất phải ở đây 8 tháng. sao tối qua mình lại đồng ý nhỉ? Sự thay đổi đột ngột này khiến Chu Vanh có chút bối rối. Chết tiệt, sao thành ra thế này? Chu Vanh tự mình phiền não một lúc. Sau khi bình tĩnh, anh thay giày ở Huyền Quan, chuẩn bị đi làm, Cố Trình Dục hành động nhanh chóng, đã rửa xong bát đờ ứa, từ trong bếp đi ra, đưa hộp cơm trong tay cho Chu Vanh. Chu Vanh nhận lấy, đây là gì vậy? Cố Trình Dục nói, bữa trưa của em. Chu Vanh, không cần đâu, văn phòng luật sư có nhà ăn. Cố Trình Dục, nhưng tôi đã làm rồi. Hơi thất vọng nhíu mày. Chu Vanh, được rồi, cảm ơn anh, dù sao cũng đã bận rộn từ sáng đến giờ, vừa làm bữa sáng, vừa làm bữa trưa cho anh, nếu anh không cầm thì có chút không biết điều. Đây là chìa khóa dự phòng. Chu Vanh chỉ vào chiếc chìa khóa sắt đặt trên tủ giày, quay người mở cửa ra ngoài. Sau khi Chu Vanh đóng cửa, Cố Trình Dục cầm lấy chìa khóa, khóe miệng nở nụ cười, lấy chìa khóa trong túi quần ra. Đây là chìa khóa hắn đã cầm lúc Chu Vanh để trên bàn trà xuống tầng dưới khác khi Chu Vanh còn đang ngủ vào sáng nay. Hắn cứ tưởng Chu Vanh sẽ không đưa chìa khóa cho mình chứ. Chu Vanh, em có thể đưa chìa khóa cho tôi? Em đặt tôi ở vị trí nào trong lòng em vậy? Đến giờ ăn trưa, Chu Vanh lấy hộp cơm mà Cố Trình Dục làm cho anh ra, đặt vào lò vi sóng trong công ty hâm nóng. Triệu Thành xách đồ ăn mang về đi ngang qua. Ôi chao, Tiểu Vanh, ai làm cơm hộp tình yêu cho cậu vậy? Chỉ vào hộp cơm của Chu Vanh. Có chuyện gì rồi hả? Vương Thần Sở cũng tò mò đi tới. Chu Vanh vội nói, không phải. Triệu Thành tò mò, tay nghề của cậu cũng không đến nỗi này, đầu bếp nào vậy? Trong hộp cơm là món ăn gia đình, nhưng mùi vị và màu sắc khá hấp dẫn. Một người bạn của tôi. Chu Vanh nói. Vương Thần Sở hỏi, là người bạn đến thành phố A đó sao? Đúng vậy, Chu Vanh chắc chắn nói. Anh ấy đến thành phố A không có chỗ ở, tạm thời ở nhà tôi. Thật là hết nói nổi, ngay cả lời nói dối của mình cũng có thể sâu chuỗi lại được. Chu Vanh cắn răng nói tiếp, buổi tối sau khi về đến nhà, Cố Trình Dục đã nấu xong cơm. Sau khi Chu Vanh ăn xong, anh chuẩn bị ra ngoài đi dạo. Chu Vanh mặc áo khoác da rộng thùng thình dày dặn, quần jean ống rộng phối với giày thể thao thường ngày, vừa thoải mái lại vừa tôn lên khí chất. Cố Trình Dục đang làm việc trên sofa, tài liệu của hắn bày trên bàn trà. Chu Vanh có phòng làm việc, nhưng Chu Vanh không nói có thể cho hắn sử dụng. Chu Vanh mặc đồ bảnh bao, đầy vẻ nam tính. Cố Trình Dục ngẩng đầu lên từ máy tính. Em đi đâu vậy? Xuống lầu đi dạo, gần đây không vận động gì cả. Tôi đi cùng em. Cố Trình Dục không quan tâm Chu Vanh có đồng ý hay không, đứng dậy đi đến bên cạnh Chu Vanh thay giày. Chu Vanh, hai người ra khỏi khu chung cư, đi dạo không mục đích. Có những người già đón cháu đi học về, có những người trẻ tuổi vừa tan làm, còn có những cặp tình nhân đang hôn nhau say đắm bên cạnh. Chu Vanh và Cố Trình Dục mắt không nhìn nghiêng, sóng vai đi qua. Chu Vanh hiện tại đã gần 7 tuần, bụng không có thay đổi rõ rệt. Đôi khi anh còn quên mất trong bụng mình còn có một đứa bé. Trên con đường này có rất nhiều người dắt chó đi dạo. Chu Vanh nhớ đến Câu Câu Nất. Câu Câu Nất khi nào quay xong phim thế? Khoảng chủ nhật tuần này. Cũng nhanh thật. Cố Trình Dục nhớ lại lời thư ký Cao nói với hắn. Sau khi đạo diễn có kinh phí, ông ấy cảm thấy nam chính không chỉ có thể biến thành chó, còn có thể biến thành động vật khác, hổ sư tử gì đó. Vai diễn của Câu Câu Nất ít đi. Đây cũng là đạo diễn được Cố Trình Dục đồng ý mới sửa kịch bản. Số tiền Cố Trình Dục cho ông gấp hơn 10 lần số tiền ban đầu. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, làm cho không khí khô hanh và lạnh lẽo trở nên ấm áp. Chu Vanh đút hai tay vào túi quần. Hai người không biết từ lúc nào đã đi đến chân núi. Lên trên đi dạo không? Chu Vanh cười hỏi Cố Trình Dục. Chu Vanh dường như rất ít khi cười với hắn. Trong lòng Cố Trình Dục vui mừng và kích động. Được thôi, ngọn núi này tên là núi Cẩm Khê. Núi không cao, là một địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố A. Trời tối sầm lại. Đèn đường hai bên đường đều sáng lên. Ánh đèn lấp lánh. Đèn trên núi Cẩm Khê sẽ sáng đến 9 giờ tối. Chu Vanh và Cố Trình Dục từ từ đi lên trên. Cố Tổng, anh từng đến đây chưa? Đến vài lần, tôi lớn lên ở thành phố A, hồi nhỏ mẹ tôi dẫn tôi đến đây vài lần. Lúc đó còn chưa có con đường này, con đường họ đang đi có độ dốc nhẹ, khoảng hơn 20 độ, nhìn càng rõ ràng hơn. Mắt Cố Trình Dục luôn nhìn chằm chằm vào Chu Vanh. Chu Vanh đột nhiên bước nhanh hai bước, quay người lại, chỉ vào cành cây khô bên cạnh hỏi, anh có biết đây là cây gì không? Thân cây có nhiều cành nhánh cao lớn. Cố Trình Dục chỉ có thể nhìn ra đây là loại cây bụi. Không biết, đây là hoa tử đinh hương. Tháng 5 đến tháng 6 sẽ nở hoa. Khi hoa nở rộ, nơi này sẽ rất đẹp. Giống như con đường hoa vậy. Không biết năm sau anh còn có thể nhìn thấy không? Lúc đó đứa bé trong bụng cũng lớn tháng rồi. Chu Vanh có chút thất vọng. Cố Trình Dục có chút suy tư. Cố Trình Dục bước nhanh hai bước, đi đến bên cạnh Chu Vanh. Chu Vanh cũng quay người đi sóng vai cùng Cố Trình Dục. Đi được gần nửa đường, người cũng ít đi, nhìn lại, đã không thấy chân núi nữa. Cố Trình Dục nói, chúng ta về thôi. Chu Vanh lắc đầu, không muốn, tôi chưa từng lên núi Cẩm Khê vào giờ này. Tôi muốn L3N đỉnh, giọng điệu kiên quyết. Hai người đã đi được hơn nửa đường. Đoạn đường này đối với hai người đàn ông không phải là hoạt động thể lực nặng nhọc, nhưng Chu Vanh hiện tại đang mang thai. Cố Trình Dục có chút lo lắng. Thấy thái độ của Chu Vanh kiên quyết, Cố Trình Dục chỉ có thể âm thầm thở dài. Càng chú ý đến từng cử động của Chu Vanh, hai người đi thêm hơn 20 phút. Cuối cùng tầm nhìn cũng mở rộng, đến đỉnh núi. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, toàn bộ thành phố A, đèn đuốc sáng rực, nhà cao tầng san sát, vô cùng phồn hoa. So với ngọn núi này, có một cảm giác xé rách. Chu Vanh say đắm trong cảnh đêm này. Chu Vanh theo bản năng quay người. Cố Trình Dục đang dùng điện thoại di động chụp ảnh. Trong ảnh, Chu Vanh đứng trong màn đêm, ánh đèn mờ ảo chiếu lên người anh. Phía sau là ánh đèn rực rỡ mờ ảo. Biểu cảm của anh có chút không kịp phản ứng. Ngây ngốc, nhưng cũng không che giấu được việc anh là một anh chàng đẹp trai. Cố Trình Dục đặt ảnh làm hình nền. Sau khi hai người xuống núi, trời đã hoàn toàn tối. Vào đến nhà, Chu Vanh nằm dài trên sofa. Xem ra phải vận động nhiều hơn. Đi vài bước này mà tôi mệt muốn chết. Chu Vanh lên kế hoạch, sau này cứ tan làm đúng giờ là ra ngoài đi dạo. Vận động cơ thể, trên sofa có một chiếc chăn, tay thò vào chăn, là chiếc chăn mà Cố Trình Dục đắp. Chu Vanh vô tình chạm vào một thứ, đầu óc chưa kịp phản ứng, tay đã lấy ra rồi, là một chiếc vòng cổ rất quen thuộc, ngay sau đó đã bị giật mất. Chu Vanh nghi ngờ nhìn Cố Trình Dục xuất hiện trước mặt. Đây là chiếc vòng cổ mà tôi tặng cho Câu Câu Nất. Sao lại ở chỗ anh? Còn đặt ở đây nữa? Chỉ vào chiếc chăn, vẻ mặt Cố Trình Dục nghiêm túc. Đây là của tôi, trên này còn khắc tên tôi nữa. Sao lại có tên anh? Cố Trình Dục chỉ cho Chu Vanh xem. Oai oai, tôi tên là Cố Trình Dục. Dục Dục, Chu Vanh, đó rõ ràng là chữ cái đầu của Câu Câu Nất. Cố Trình Dục cất chiếc vòng cổ đi, em tự tay đưa cho tôi, bây giờ ở trong tay tôi nói là của tôi thì là của tôi. Chu Vanh bị sự vô liêm sỉ của hắn làm cho kinh ngạc. Càng kinh ngạc hơn là hắn lại cướp vòng cổ của chó. Thích đến vậy sao? Chu Vanh đột nhiên cười xấu xa. Anh qua đây, Cố Trình Dục đi đến bên cạnh Chu Vanh. Chu Vanh đưa tay ra, Cố Trình Dục nhíu mày. Không muốn đưa, nhưng Chu Vanh cứ đưa tay ra. Cố Trình Dục bất đắc dĩ không nỡ đưa chiếc vòng cổ qua. Chu Vanh nhận lấy chiếc vòng cổ, đưa tay ra. Cố Trình Dục nghi ngờ. Chu Vanh dùng cằm chỉ. Cố Trình Dục nhìn cánh tay mình, giây tiếp theo ngẩng đầu, trong mắt nóng rực, ngọn lửa bùng cháy. Chu Vanh đeo chiếc vòng cổ vào cánh tay Cố Trình Dục. Trên cánh tay màu lúa mạch đeo một chiếc vòng cổ màu đen có đính đinh tán và vòng khóa. Giữa vòng cổ có huy hiệu ngôi sao vàng, không hề đột ngột chút nào. Sau khi Chu Vanh cài xong, anh vỗ vỗ, thích thì cứ đeo, cách chương.